Chương 258, phấn chân áo giáp thích hướng tính mũ giáp. Thử thách sức mạnh Luke nhếch miệng cười cợt. Rốt cục đến phiên hắn lên đài biểu diễn. Những người tham chiến kia, cũng có thể xem như là thủ đoạn thiên kỳ bách quái, lá bài tẩy tờ NG cường thủ. Bọn họ hoặc là lai lịch bất phàm, hoặc là bối cảnh kinh người, hoặc là thiên phú xuất chúng có thể ở sụp mạng trước mặt, sợ rằng QNG không đủ tư cách đàm luận sức mạnh cái từ này. Đây là chúng ta sân nhà, sơ tí phần. Luke tử tốn nói, làm như cực có lòng tin. Ngươi xác định sao xếp hạng thứ ba đại đứng đầu, bỡ lại cất là địa ngục lãnh chúa mẹ phỉ sở tổ dòng dõi, có một nhánh không gì cản nổi quân đoàn thành tiểu chống đỡ. Sơ chén cũng không lạc quan, hắn còn chưa từng thấy Luke ra tay, đối với sụp mạn thực lực tạm thời dừng lại ở cấp cao pháp sư nhận thức mức độ. Ngươi pháo bằng hữu, mặt lì ạ nạ giạt tủ tỉn, địa ngục biên cảnh nữ vương, tinh thông hắc ma pháp, vẫn là ản phạ cấp người đổi biến. Độc tỏ vũ tủ, Loki. Một đồ mỗi người đều không đúng hạ người bình thường. Nếu là thử thách cái khác, ta có thế còn có khả năng dựa vào trí tuệ thủ thắng. Nhưng làm ta với bọn hắn phóng tới một tòa thật to đấu trường, này cũng không phải tin tức tốt gì. Lao Vương rất tán thành, cảm thấy Sở Chen lần này, có thế thật sự cũng bị đào thải. Thực lực của hắn, đối mặt bất luận cái nào người tham chiến, bị thua độ khả thi đều rất lớn. Không bằng, người ép chính mình chuyển được. Dốc két giặc cùn đầy bụng ý nghĩ xấu, bắt đầu khuyến khích Sở Chen đặt cược. Thua thi đấu, thắng tiền đặt cược. Thua tiền đặt cược, thắng thi đấu người nào đều không thiệt thòi. Sở Chen có chút động lòng, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như hắn đối với mình đều không có lòng tin, cái kia những trận chiến đấu tiếp theo còn tất yếu tham gia sao sau đó, nghĩa chính ngôn từ chối dốc két giặc cùn mời hắn làm đánh cược cầu kiến nghị. Vậy ngươi đợi một chút, cố gắng một chút, ta sâu hẹn một làn sóng, toàn ép trên người ngươi. Dốc két giặc cùn không có thuyết phục Sở Chen QNZ không nhục trí, quay đầu liền đem thăng đến thẻ đánh bạc, đánh đến tròm sao diễn đàn mở trên khay. Luke dành thời gian liếc mắt một cái, xạ cạ hoàng gia sòng bạc, gợi cảm người chia bài, ôn là chia bài tiêu đề, thình lình đập vào mi mắt. Gỡ giả ngờ master nghiệp vụ phạm vi cũng thật là rộng rãi, ngoại trừ đấu trường, bộ nô chuyện làm ăn, liền sòng bạc đều có tham dự. Đợi một chút, ngươi duy nhất chuyện cần làm. Mặc vào cái kia thân kháng phép trọng giáp, sau đó trốn ở phía sau ta. Nhìn ra Sở Chen có chút không tự tin, Luke tiêu sái nở nụ cười, an ủi. Cả mạ tạ tiếng chuông vang lên sau, rất nhiều ăn mặc trường bảo bí thuật pháp sư chạy tới quảng trường. Tham gia cho vui, từ trước đến giờ là nhân loại thiên tính. Sơ tí phần Sở Chen mót đổ những người khác tầm mắt ở trên người hai người này đảo qua, sau đó xì xào bàn tán. Tuyệt đại đa số bí thuật pháp sư càng coi trọng mặc đồ. Sở Chen đi đến cả mạ tạ thời gian quá muộn, học tập phép thuật thời gian quá ngắn, có thể sống qua trận đầu cũng đã rất không dễ dàng. Trận đấu bắt đầu. Tam đại thánh sở người lãnh đạo cùng đến. Bọn họ cùng thi pháp, thắp sáng mỗi cái người tham chiến trong tay đạo tiêu. Đi về đấu trường đường hầm vận chuyển, chậm rãi thành hình, chờ đợi tuyển thủ tiến vào. Lần trước, là ở mộng cảnh chiều không gian. Vậy lần này, lại gặp ở nơi nào Sở Chen vượt lên nội tâm căng thẳng, vượt ra khỏi mọi người. Hắn cùng đồng dạng đi đến cửa truyền tống trước mọt đồ liếc mắt nhìn nhau, người sau trầm giọng nói, Sở Chen, này không phải ngươi nên tham dự chiến đấu. Cả mạ tạ, có ta bảo vệ liền được rồi. Cái này ra rẻ ngăm đen, ánh mắt kiên định mới lên cấp truyền kỳ, còn không biết chính mình lão sư kỳ thực là giả bệnh xin nghỉ, nhân cơ hội về hưu. Hoàn toàn ôm đầy ngập nhiệt huyết. Muốn bảo vệ tam đại thánh sở cùng ca mạ tạ, thực tiễn nội tâm sứ mệnh cảm cùng vinh dự, mới tham gia này một hồi cường địch như mây tranh ba chiến. Đứng ở bên cạnh Luke khẽ lắc đầu, ản si ẻn văn làm như vậy có sai lầm ổn thỏa. Vạn nhất bị mọt đồ phát hiện chân tướng, thượng cổ tôn giả người thừa kế từ lâu nội định. Chính mình nỗ lực phấn đấu, kiên trì không ngừng, đều đang là uổng phí thời gian. Rất khó bảo toàn chứng, hắn sẽ không trong nháy mắt hát hóa. Phấn chuyển đai đen đến hậu quả, có thể là vô cùng nghiêm trọng. Ta QNZ có mình muốn đi xong con đường. Sơ chén nhớ tới ản sỉ ẻn văn đối với hắn nói tới những câu nói kia, nội tâm do dự bỗng nhiên tiêu tan, biến thành kiên định. Thượng cổ tôn giả ở chính mình mê man nhất, bất lực nhất thời điểm, rôi ra cứu vớt cái tay kia. Bây giờ đối phương đại nạn sắp tới, sắp cáo biệt nhân thế. Sơ chén cảm thấy, hắn chuyện đương nhiên muốn đứng ra. Nếu là Luke biết hai người kia mưu trí ý nghĩ, tuyệt đối sẽ cảm khái ản xỉ ẻn văn hành động quá mức tinh xảo, Uska nợ hắn một tòa tượng vàng. Rất tốt, vậy thì đến một hồi công bằng cạnh tranh đi, vị trí tôn vinh quang mọt đầu ngẩng đầu mà bước, trước tiên đi vào đường hầm vận chuyển. Lơ lửng ở sau đầu ba tầng vầng sáng, như hoàng kim chế tạo vương miện. Đột nhiên trong lúc đó, ngưng là thật chất, lóng lánh ra hào quang óng ánh. Đây là bước lên truyền kỳ chứng minh vị trí tôn vinh quang. Sơ chén cúi đầu đọc thầm, sau đó đi vào khác một con đường. Hoang vu thổ địa, chán ra từng cái nhìn thấy mà giật mình thô to vết rạn nước, dường như đáng sợ vết sẹo. Nhiệt độ nóng bỏng, bốc hơi lên người tham chiến trong cơ thể lượng nước, nướng bọn họ ra re. Gây mũi mùi lưu hoàng, dường như đại đoàn bốc lên màu vàng khói thuốc, tràn ngập ở mỗi một nơi. Nơi này là địa ngục. Sơ chén tiến vào nơi so tài ngay lập tức, liền triệu hoán sụp mạn, hộ giá hộ tống. Sau đó, có thế là tâm lý tác dụng. Hắn cảm thấy yết hầu ngứa, có chút khát nước. Da re trơn lên khô ráo không nớt, ma lực phun trào hướng tới hỗn loạn. Địa ngục thượng cổ tôn giả đem trận thứ hai thi đấu, thả ở địa ngục nghe được Luke trả lời. Sơ chén rất là kinh ngạc, theo bản năng nả mở trả tờ trong tay bạo đầu ma trượng. Tựa hồ lo lắng một cái nào đó góc, gặp nhảy ra mấy con dữ tợn ác ma, đem mình xé thành mảnh vỡ. Không sai. Nếu như ta không đoán sai, nơi này là địa ngục hạ tầng. Luke ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, màu đỏ thắm mây dày che đậy tất cả, bao phủ văn vật, bỏ ra khổng lồ cái bóng. Xa xa đường chân trời, là liên miên không dứt dãy núi màu đen, phảng phất nằm dạp trên mặt đất to lớn quái thú. Dưới chân cây cỏ, nham thạch, thậm chí còn ti nhờ cơ thoáng quá bỏ sát sinh vật, cũng như cùng mơ hồ khói thuốc, không ngừng bẻ cong, biến hóa. Nói tóm lại, đây là một mảnh tràn ngập quỷ dị hoang vu đất hoang. Địa ngục, hạ tầng. Sơ chén rốt cục phản ứng lại. Hắn tốt xấu cu nở dê là cất bước bách khoa toàn thư, đối với mô y cao y chiều không gian đều có một chút hiểu rõ. Địa ngục cùng thiên đường, là chúng đa chiều không gian ở trong, hoàn thiện nhất, tối không thể lay động hai cái. Người trước, cùng cả mạ tạ cùng tam đại thánh sở càng là quan hệ thù địch. Cái nhóm này địa ngục đại quân. Lãnh chúa lưu vong tội nhân linh hồn địa phương sở chèn thấp giọng nói rằng, nghiêm túc khuôn mặt, hiện ra một vẻ trịnh trọng. Địa ngục, là cái nghĩa rộng khái niệm. Cũng không phải là chỉ đa y một cái nào đó đơn độc chiều không gian, mà là đông đảo thế giới trùng điệp hình thành rộng lớn không gian. Thì như mặt thống trị địa ngục biên cảnh, chính là tối tới gần vật chất giới một phần. Mà cái gọi là hạ tầng, nhưng là địa ngục thế giới khoảng cách hiện thực tối nơi xa xôi. Rơi xuống. Lưu vong đến chỗ này linh hồn, vĩnh viễn cũng không cách nào được giải thoát. Vậy chúng ta muốn cẩn trọng một chút. Sơ chén động tác nhanh nhẹn mặc trọng giáp, đem mình bảo vệ đến chặt chẽ. Hắn này một thân, do New York Thánh Sở chuyên môn thợ thủ công rèn đúc mà thành, toàn bộ đều là dùng cao kháng phép vật liệu nung nấu chế tạo, phối hợp với đặc thù công nghệ, khắc họa phù văn đường về. Dù cho đứng bất động, để một cái cấp cao pháp sư dùng sức oanh tạc, trong thơ y gian ngả nở cu nở dê phá không được phòng thủ. Ta trước đọc sách bên trong quá nhức lên, địa ngục hạ tầng rất nguy hiểm. Từ xa xưa tới nay, những người chịu tội người linh hồn ở chỗ này bồi hồi, không được giải thoát. Sơ chén lắc mình biến hóa, trở thành người mặc trọng giáp, cầm trong tay tấm khiên pháo đài di động. Ngoại trừ hành động tốc độ không đủ nhanh bên ngoài, không có cái khác thiếu hụt. Chúng nó từ lâu đánh mất khi còn sống ký ức, không lý trí chút nào chém giết lẫn nhau. Thôn phệ, từ từ dung hợp thành một cái tân linh hồn. Sơ chén âm thanh trầm thấp, không muốn quá nhiều suy nghĩ trong đó tàn khốc nơi. Sau đó, tân linh hồn tiếp tục lặp lại quá trình này Luke nhíu mày, đánh gây đối phương giải thích, thấp giọng nói, có người đến rồi. Là một đầu chủ động đưa tới cửa con ngồi.